Chương 808 tối cường thăng cấp hệ thống. Một giây co, bạo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi một tiếng so với một tiếng cường, một tiếng so với một tiếng cuồng vọng, động đến hắn có thể, nhưng là không thể động đến hắn huynh đệ, nói hắn có thể, nhưng là không thể nói gia tộc hắn, hết thảy đều hướng về phía hắn tới là được. Bắt đầu ở từ đường bên ngoài nghe Trương Tề Thiên Na nhiều chút miệt thị Long gia lời nói, trong lòng của hắn sẽ không thoải mái, khó chịu liền muốn được. Long Phi mặt lộ vẻ miệt thị, nói, ê ta. Còn là bất động, lùi một bước coi như ta thua, tới a, tiểu đống cặn bã. A, Trương Tề Thiên bị chọc giận không thể tự lo liệu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy biến thái. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp người Long Gia, hắn hỏi thăm được tin tức không có sai, Long Gia bây giờ chẳng qua là Nam Thiên khu vực một cái đoạn kết của trào lưu gia tộc. Không có một cường giả, hắn không tin Long Phi còn có thể gánh vác hắn lực lượng. Liên tục trống giận, Trương Tề Thiên song chưởng như huyễn, điên cuồng hướng về phía Long Phi đánh xuống đi, phanh, phanh, phanh, một chưởng so với một chưởng muốn nặng, lực lượng mạnh hơn. Lâm vào điên cuồng, mỗi một bàn tay hạ xuống. Long Phi cũng khinh bỉ cười lạnh nói, ở ngươi không ăn điểm tâm sao? Ngươi có thể nhiều hơn nữa dùng điểm lực sao? Mẹ kiếp, cù lét sao? Đã kích Trương Tề Thiên rối tinh rối mù, hắn hiện tại đang hoài nghi mình có phải hay không dung hợp nguyên tiên cường giả sức mạnh thân thể, đánh hắn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nửa phút sau khi Trương Tề Thiên thở hồng hộc nhìn Long Phi, hắn biểu tình vô cùng chật vật, Long Phi nhìn qua một điểm sự tình cũng không có, nhưng là chính bản thân hắn lại mệt mỏi thành chó như thế, lắc lắc đầu, nói, ê không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi không phải là cùng tiên bát phẩm, ngươi đến tột. Cùng là ai? Long gia khẳng định không có cường giả như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Tân Thắng, hắn đến tột cùng là ai? Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi đoán à? Trương Tề Thiên đạo, vì ở Lạc Nhật Hạp Cốc ngươi giết chúng ta, bọn họ đều là hư tiên cường giả tối đỉnh, ngươi không thể nào là bọn họ đối thủ, ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ê là nghiền ép ngươi người. Đến đến, tiếp tục a. Long Phi hướng Trương Tề Thiên ngoắc ngoắc tay, loại này phản ngược cảm giác quá thoải mái, lão tử đứng tại chỗ cho ngươi đánh, đánh chính ngươi biến hóa tàn phế. Trương Tề Thiên không nhúc nhích, hắn nguyên tiên thi khí đã dùng không sai biệt lắm, hơn nữa thân thể của hắn cũng lâm vào một loại mệt mỏi trạng thái chính giữa. Không đợi Trương Tề Thiên nói chuyện, Long Phi khóe mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn trong hệ thống thời gian, nhàn nhạt nói, ê ngươi không đến đúng không? Vậy thì đến phiên ta. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh biến mất ê bạch. Rơi vào Trương Tề Thiên trước mặt. Một quyền hướng lên trên, y ầm. Đánh Trương Tề Thiên hạ ngạt, thân thể của hắn bay lên, đỉnh đầu hắn bên trên xuất hiện một cái điểm bạo kích giá trị, Long Phi bóng người lần nữa biến mất y bạch. Rơi vào giữa không trung, không đợi Trương Tề Thiên trùng phá nóc phòng, một quyền đánh hạ y ầm. Bóng người lần nữa biến mất, không đợi Trương Tề Thiên rơi xuống đất, lại vừa là một quyền bạo kích đi lên, từ đường người chỉ nhìn thấy Trương Tề Thiên thân thể ở giữa không trung bay tới bay lui, căn bản không thấy được Long Phi bóng người, quá nhanh. Nhanh căn bản không thấy rõ, phanh, phanh, phanh, lực lượng nghiền ép hư không, Trương Tề Thiên không có chút nào lực trở tay, Long Phi trong lòng vô cùng phấn khởi, nghe siêu say đa tốc độ thập tinh, quá mãnh liệt. Ha ha ha, hắn ở thể nghiệm siêu say đa tốc độ, nhìn hệ thống đảo kế thì chỉ còn lại 3 giây, nhìn lại Trương Tề Thiên trên đỉnh đầu còn dư lại một nửa lượng máu, trong lòng quát một tiếng, đây là thời điểm thử một chút siêu say đa lực lượng. Ông! Long Phi trôi lơ lửng giữa không trung, bắp thịt toàn thân từng cục. Đường cong rõ ràng, tràn đầy vô cùng lực lượng, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay đang vận chuyển lực lượng, một cổ lực lượng màu vàng từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, Long Phi trọng quyền nắm chặt, nhìn hệ thống một giây sau cùng thời gian, nhìn lại Trương Tề Thiên, thân thể trầm xuống, ê chết. Ùm ùm. Hai quả đấm đòn nghiêm trọng, đồng thời đánh ra đi, hơn nữa một quyền này đặc biệt dùng sức, hắn phải đem Trương Tề Thiên đánh ra từ đường, quanh đến một cái rất xa địa phương, ị ầm. Trương Tề Thiên trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, thân thể của hắn lõm xuống, thân thể nổ bắn ra đi, đem từ đường vách tường xông phá, y ầm. Mấy giây sau khi, lại đem chặn một cái tường viện cho xông phá, y ầm. Nửa hoang linh phủ tường viện đều bị hắn cho xông phá xuống, lực lượng này thật là cường rối tinh rối mù, không người nào có thể so với cảnh giới chính giữa, thuần túy lực lượng, vật lý lực lượng, Long Phi hai quả đấm vừa thu lại, cặp mắt hợp lại, nội tâm không nói ra thoải mái cảm giác, nói thầm. Để thật là thoải mái a. Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần rét một cái, lập tức nói, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Cơ hội như vậy nhất định không thể bỏ qua, đặc biệt là hoang linh thế gia loại này BOS, bọn họ là người nào? Là đào mộ tặc, đều là một ít có tiền gia hỏa, có cuồng bạo năng lượng giá trị, lời nói dĩ nhiên muốn thả ra ngoài. Edin, chúc mừng Ple Long Phi chém chết Trương Tề Thiên, lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm, tiên lực 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được nguyên tiên thi khí, kẻ chúc mừng Ple Long Phi đạt được thượng cổ thạch quan kết giới chìa khóa. Thứ hai thanh, kẻ chúc mừng Ple Long Phi đạt được long thân mộ huyệt đồ, kẻ chúc mừng Ple Long Phi đạt được chư thần kiếm mảnh vụn 1, kẻ chúc mừng Ple Long Phi đạt được tiên tinh 3 viên, tiên thạch 300 viên. Đinh, chúc mừng Ple Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên cửu phẩm. Hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi mộng ép, kỷ qua tắc, tất cả đều là đồ tốt a, thật quá muốn chết. Đinh, nguyên tiên thi khí bị phân giải, bị cắn nuốt. Viêm Hoàng lão tổ trong miệng nhai đến, ê lực lượng này không tệ, ta ăn. Long Phi tra nhìn, ê thượng cổ thạch quan kết giới chìa khóa. Đây chính là mở ra bên trên cổ kim thi kết giới chìa khóa chứ. Long Phi hưng phấn trong lòng, ê bây giờ còn kém 2 cây. Sau đó, Long Phi nhìn long thân mộ huyệt đồ. Trong lòng lại theo gần hưng phấn, ê long thân mộ huyệt, chắc là nguyên long thân chôn giấu chỗ chứ. Ha ha ha. Cuồng bạo năng lượng chính là thoải mái a, đem hết thảy đều phải bạo cho ta đi ra. Ở chính là chư thần kiếm mảnh vụn, cộng thêm một khối này mảnh vụn, ta hẳn còn kém một khối chư thần kiếm mảnh vụn là có thể đúc lại chư thần kiếm chứ. Long Phi hưng phấn trong lòng không được, không thể không nói, Trương Tề Thiên lần này đại bạo, bạo vô cùng sắc bén, điên cuồng, thật là ra Long Phi dự liệu, đây cũng là bởi vì hắn là đào mộ nhất tộc, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Long Phi nhìn cửu đại trưởng lão, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Ngài muốn là bọn họ đều là Beos thật tốt a, từng cái đem bọn họ toàn bộ bể mất. Sau đó, Long Phi trong đầu có chút căng thẳng, người ta bây giờ có một thanh mở ra kết giới chìa khóa, ta phải nghĩ biện pháp đem ngoài ra hai cái chìa khóa thu vào tay a. Cửu đại trưởng lão. Hắc hắc, Long Phi trong lòng âm hiểm cười lên, Viêm Hoàng lão tổ nói, lại có người phải xui xẻo. Số từ 1771.